Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 38, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua ngày mùa bận rộn, trong đồng ruộng không có việc gì, trời lại trở lạnh. Đàn ông trong thôn phần lớn đều đi làm thuê bên ngoài, đàn bà con nít ở nhà, có người làm một số công việc may vá hoặc làm một chút công việc kiếm tiền khác. Cũng có một số người thích buôn chuyện nhà người khách, hôm nay bên đông ngày mai bên tây, việc tốt không truyền ra ngoài, điều xấu lan truyền ngàn dặm. Tin của nhà Khương Lai Phúc truyền ra toàn thôn với tốc độ cực nhanh, ngọn nguồn là do Phương Thị, Lưu Thị cùng Khương Tuệ Mẫn thêm dầu thêm muối vào sự việc. Tin tức về sự việc này là rõ ràng là nhằm vào người nhà Khương Gia Minh. Cũng có những phụ nhân khác nhận được tin tức khác, thay một nhà Khương Gia Minh chứng minh, nói là đã hỏi nhà Lý Chính. Lý Chính là người thế nào trong thôn ai không biết, đó cũng không phải là chỗ người như Lưu Thị có thể chửi bới. Tự nhiên đại đa số mọi người nghe xong cũng sẽ đứng ở một bên Khương Gia Minh. Lại có người nói, trong chuyện này khẳng định còn có chuyện mọi người không biết. Nhao nhao đều đứng về phía Khương Gia Minh, thay một nhà bọn họ lên tiếng. Việc này khi mọi người trở lại nhà đại phòng mới biết được. Tiếu Thị một bên dắt Lâm Uyển Uyển vào phòng, một bên kể về hành vi không biết xấu hổ của thượng phòng, cùng với lời đồn trong thôn, an ủi vỗ vỗ tay Lâm Uyển Uyển. Đệ muội, việc này ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nhà cũ bên kia lần này coi như là nhấc tảng đá tự đập vào chân mình. Lâm Uyển Uyển gật đầu, cũng không có gì đáng để so đo, việc này còn phải đa tạ đại tẩu ra tiếng tương trợ. Tạ ơn cái gì, đều là người một nhà, cần gì phải nói hai lời này. Tiếu Thị nói, hai huynh đệ phía sau giờ phút này tâm tình không được tốt đẹp như vậy, nương bọn họ như vậy, bọn họ đã không biết nói cái gì được nữa, nhị đệ muội cũng không phải là một người bớt lo, Khương Gia Tông nghĩ. Phải tìm thời gian cùng nhị đệ nói chuyện một chút, còn có nghe hay không là chuyện của bọn họ. Ủy khuất nhất chính là Khương Gia Minh, hắn vô tội, tuy rằng không ôm hy vọng với người nhà cũ, nhưng nghe được chung quy là không thoải mái. Hai huynh đệ vùi đầu dọn đồ đạc đến phòng Khương Chi Nhã. Về phần Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đã sớm đến nhà nhà chính, thấy cha cùng đại bá di chuyển đồ đạc đi vào, nhìn thấy bọn họ biểu tình kinh ngạc, hai đứa nhỏ liền thập phần đắc ý. Khương Chi Nhã bật cười, nịnh mũi hai người. Hai người xấu quá, sau đó còn bị hai đứa nhỏ quấn lấy bắt kể chuyện. Trong đại sảnh, Lâm Uyển Uyển đầu tiên thông báo cho Khương Gia Minh, sau đó mới nói chuyện mua đất với vợ chồng Khương Gia Tông. Đại ca, rừng đào phía đông cùng đất hoang bên cạnh có chủ chưa? Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị khiếp sợ há to miệng, người nói chính là rừng đào phía đông bên kia, người không phải là có ý định muốn mua đằng kia đi. Không được, không được, tuyệt đối không được, người cũng không phải là không biết tin đồn về mảnh đất kia. Khương Gia Tông không đồng ý cho một nhà lão tam ở địa phương như vậy. Đại ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta quả thật nhìn trúng mảnh đất kia, về phần những thứ kia bất quá chỉ là tin đồn mà thôi, không có thật. Tức phụ nói với hắn như vậy, hắn cũng đồng ý với ý tưởng của nàng. Khương Gia Tông nhíu mày, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, người nói thật với ta, có phải bởi vì trong tay không có tiền, mới đánh chủ ý đến bên kia, người nghe ta nói, đất hoang kia cũng phải đến hai lượng một mẫu, không có lời cũng không tiện nghi, vẫn là để cho đại ca tìm cho ngươi một địa phương khác, bạc thì đại ca cho ngươi trước là được. Đúng vậy, đệ muội, người khuyên nhủ Tam đệ, chuyện xây nhà tìm chỗ ở này là không được đùa giỡn, phải thận trọng. Tiếu Thị phụ họa nói, trên mặt đều là thật sự quan tâm cùng lo lắng, Lâm Uyển Uyển cảm động, vẫn là mở miệng nói. Đại ca, đại tẩu, việc này chúng ta đều thương lượng xong, thật sự là tính toán mua ở đó. Khương Gia Minh cũng trịnh trọng gật đầu, ý tứ của phu thê bọn họ nhất trí, tức phụ nói qua, mảnh đất kia kỳ thật là một khối bảo địa phong thủy, còn có cây đào kia cũng có thể cứu trở về. Thấy hai phu thê lão tam hạ quyết tâm muốn mua đất phía đông, hai phu thê Khương Gia Tông cũng không có cách nào, dù sao cũng không phải bọn họ ở, chỉ có thể dựa theo ý kiến của hai phu thê bọn họ làm. Vùng đất hoang mà các bạn đang nói đến, giống như đất hoang bình thường, đều là hai lượng một mẫu, các người đã nghĩ xong muốn mua mấy mẫu chưa? Khương Gia Tông hỏi, đại ca, toàn bộ đất hoang bên kia tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất? Đây là điều Lâm Uyển Uyển tương đối quan tâm. Bạc thì cô không lo lắng. Để ta xem, Khương Gia Tông lấy ra một cuốn sổ sách, lật xem. Đất hoang này không nhỏ, tính cả ao nước bên trong, dưới chân núi, không sai biệt lắm có hơn 700 mẫu. Cũng khá lớn, lần đầu tiên nhìn thấy, cô chính là coi trọng sự rộng lớn của mảnh đất kia. Sau khi mua xong, cô đúng là một địa chủ danh xứng với thực. Nếu cộng cả rừng đào nữa thì có bao nhiêu mẫu? Lâm Uyển Uyển hỏi, Khương Gia Tông cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không cho rằng một nhà lão tam có thể đem toàn bộ phía đông mua xuống. Rừng đào có 300 mẫu, cộng lại xem như 1.000 mẫu. Được rồi, vậy chúng ta toàn bộ muốn. Vừa nói xong, liền nhìn thấy đại ca đại tẩu trừng mắt nhìn nàng, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Lâm Uyển Uyển kỳ quái nhìn Khương Gia Minh, tựa hồ là đang hỏi, ta có phải đem bọn họ dọa đến hay không? Khương Gia Minh tỏ vẻ, tức phụ quá cường đại, dọa chết một đám quần chúng vây xem, cảm giác vẫn rất thú vị. Khương Gia Tông rời tầm mắt đến trên người tam đệ nhà mình. Lão tam, đệ muội nói là thật sao? Ánh mắt biểu đạt ngươi nếu dám nói bậy một câu, ngươi cứ chờ xem. Khương Gia Minh nuốt nước miếng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tức phụ nhà mình. Ai biết tức phụ hắn nhìn lại, mắt nhìn mắt, mũi đôi mũi, đối với hắn làm như không thấy, xong rồi, vẫn là kiên trì gật đầu đi, gian nan gật đầu một cái. Khương Gia Tông nhướng mày cao giọng, ngươi nói lại lần nữa, đại ca, việc này là thật, ngươi liền giúp chúng ta làm đi nha, ngày mai chúng ta sẽ mua đất này, về phần những thứ khác còn muốn đại ca quan tâm nhiều hơn. Lâm Uyển Uyển mở miệng tiếp lời, đệ muội, không phải đại tẩu nói ngươi, chỉ riêng đất hoang đã phải mất 1.400 lượng bạc. Ngươi còn muốn mua cây rừng đào vô dụng kia, đây quả thực là lãng phí bạc. Vừa nghĩ tới con số thiên văn này, Tiếu thị liền tràn đầy đau lòng, trong nhà nàng bất quá chỉ có hơn 100 lượng tiền tiết kiệm, giúp cũng không giúp được. Đại tẩu, cái này ngươi không cần lo lắng, mấy ngày trước ở trên trấn muội nhận được thư của cha nương, bọn họ tiết kiệm cho ta chút tiền lúc còn ở Điền Trang, vừa vặn có thể mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không tin một gốc linh chi mua không được 800 mẫu đất này. Tiếu thị tin là thật, tận tình khuyên nhủ, có tiền cũng không thể tiêu như vậy a. Khương Gia Tông không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khương Gia Minh có chút nghi hoặc nhìn về phía tức phụ, hắn không nhớ có việc này, bất quá lúc này cũng sẽ không lên tiếng pha dối. Đại tẩu, tẩu không cần lo lắng, việc này ta tự có tính toán, đến lúc đó các ngươi liền biết. Được, ta cũng lười quản các ngươi. Các ngươi tự mình giày vò đi. Nói xong không nhìn Lâm Uyển Uyển một cái, xem ra là có chút tức giận. Về sau Lâm Uyển Uyển mới biết được, đinh tài chủ ở đinh Điền Trang bên cạnh, ở nông thôn cũng chỉ có 78 mẫu. Lúc này mới hiểu được lúc đó một nhà đại ca khiếp sợ thế nào, hoàn toàn cho rằng bọn họ điên rồi. Lại nói cô còn phải cảm tạ lời đồng về mảnh đất phong thủy này, mới giữ lại được cho cô một mảnh đất lớn như vậy. Cách chương.